nhanh công kích nhanh, liên thủ ngăn cản nhanh. Từng tiếng hét lớn vang vọng, một thanh niên đồng lứa có thực lực đỉnh tiêm trong đại quân Minh Linh ra tay ngăn cản, từng đạo công kích phô thiên cái địa hàng lâm xuống biển lửa. Gió nổi mây phun, lạnh lẽo ngập trời, thiên địa rung chuyển. Siêu siêu, công kích bằng năng lượng âm hàn phô thiên cái địa hung hăng đánh vào trên biển lửa, giống như sấm sét giáng thế thế nhưng sau khi rơi vào trên biển lửa màu xanh da trời phô thiên cái địa kia cũng không tạo thành bao nhiêu chấn động. Tiếp đó lập tức bị hỏa diễm màu xanh da trời giống như bài sơn hải đảo bao phủ rồi thôn phệ. Ô ô, chạy mau, hỏa diễm này quá kinh khủng, căn bản không có cách nào chống cự. Trốn, chạy mau, thống soái cứu mạng, cứu ta. Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn bắn ra tứ phía, giống hồng thủy ập tới, nhất thời vừa mới va chạm đã khiến cho trong đại quân Minh Linh vang lên tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng kêu cứu vang vọng, trực tiếp liều mạng lui lại. Dưới uy thế mênh mông cuồn cuộn của hỏa diễm màu xanh da trời, không có bất kỳ Minh Linh nào dám chống lại. Coi như là người có tu vi hóa hồng cảnh lúc này cảm nhận được khí tức này toàn thân cũng rung động, những người khác thì càng không cần phải nói. Đại quân Minh Linh nhanh chóng lui lại thế nhưng tốc độ lan tràn của hỏa diễm màu xanh da trời còn nhanh hơn. Nhiệt độ khủng bố và khí tức âm hàn lan tràn, cơ hồ tất cả sinh linh trong Minh Linh chủng tộc đều bị áp chế trong vô hình. Linh hồn chính là ưu thế mà Minh Linh vốn kiêu ngạo, người thực lực thấp một ít. Góc truyện audio.com, thậm chí là linh hồn rung động, căn bản không có cách nào chạy thoát. Cách chương.